Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, tác giả, Mặc Tây Kha, dịch, quá khứ chậm rãi, chương 40, quan tâm, những thuyền hoa khác tham gia đấu giá vẫn chưa cập bến hết. Giữa chừng đã nghe thấy tiếng đàn và tì bà hòa tấu. Không ít người khao khát đêm gặp hoa khôi đều khó tránh khỏi cảm giác ghen tị. Muốn nán lại trên sông nghe thêm chút nữa. Nhất là người hợp tấu cùng hoa khôi có kỹ năng chơi đàn cực kỳ xuất sắc. Đây là điều mà thường ngày họ không thể nào nghe được. Nghe thiếu một chút cũng thấy tiếc nuối. Các thuyền hoa khác dần dần rời khỏi bờ. Chỉ còn lại chiếc thuyền mà Lục Hoài Cảnh đã thuê lặng lẽ trôi trên sông. Trời vốn âm u bỗng nhiên trở nên quang đãng, ánh trăng tỏa sáng, trên thuyền họa, đèn lồng hoa vẫn đang sáng, ánh sáng lung linh, hòa quyện với ánh trăng, tiếng đàn cổ và đàn tì bà hòa tấu cùng nhau tạo nên âm thanh tuyệt diệu. Dù là lần đầu hợp tấu nhưng hai người vẫn phối hợp ăn ý. Tấu lên một bản nhạc gần như hoàn hảo, khi bản nhạc kết thúc, dù tiệm ly thở phào nhẹ nhõm. Thu tay lại, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Minh Trì Ngôn quan sát trạng thái của Du Tiệm Ly. Lúc này đứng lên nói, chúng ta còn phải về Quốc Tử Giám kiểm tra phòng ngủ. Về muộn sợ rằng sẽ phá hỏng quy tắc. Không thể cùng chư vị uống rượu. Ta tự phạt 3 chén. Đã muộn rồi nên về sớm đi. Thái tử nói, cũng không cố gắng giữ họ ở lại. Minh Trì Ngôn tự rót 3 chén rượu rồi uống cạn. Sau đó gọi Du Tiệm Ly. Chúng ta đi thôi. Du Tiệm Ly cúi chào rồi đi theo sau Minh Trì Ngôn rời khỏi. Mọi người nhìn theo dáng họ rời đi. Lục Hoài Thanh nhỏ giọng thở dài. Thật đúng là hình bóng không rời. Sắc mặt của những người khác không đồng nhất. Họ dường như không nghe thấy. Lên chiếc thuyền nhỏ mà Lầu Lưu Cảnh phái đến để đưa hai người riêng họ lên bờ. Lên bờ rồi, họ lên xe ngựa của Lục Hoài Cảnh để trở về Quốc Tử Giám. Trên đường Minh Trì Ngôn nói, hoa khôi này rất thông minh, Du Tiệm Ly gật đầu đồng tình. Thật ra nàng đoán được rằng những người trên thuyền hoặc đều rất cao quý. Nếu nàng phải đối mặt với thái tử một mình, e rằng nàng cũng sẽ căng thẳng. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng không dám từ chối, để tất cả mọi người ở lại là cách an toàn hơn. Minh Trì Ngôn khẽ đáp, nàng ta thấy rằng thái tử là người có thân phận tôn quý nhất nhưng vẫn chỉ hứng thú với ngươi. Là vì trong đám người này, ngươi là người hiền lành nhất, hợp tấu với ngươi còn giúp kỹ năng đàn tì bà của nàng nâng cao hơn. Nàng không cố ý nịnh bợ thái tử. Theo tâm lý của nam nhân, càng là người như thế này, càng khiến họ thêm hứng thú. Nhưng thái tử cuối cùng vẫn là thái tử. Làm sao không nhìn ra được những mánh khóe nhỏ của nàng? Du Tiệm Ly đột nhiên nghĩ ra điều gì, vậy nên nàng cố ý thể hiện sự thông minh của mình, để thái tử ghét bỏ. Nếu không, nàng là một cô gái thanh lâu. Chọc giận thái tử chỉ mang lại nhiều rắc rối. Đúng vậy, hôm nay nàng chỉ cầu mong mọi việc an toàn trôi qua. Đồng thời cũng để danh tiếng của mình lan rộng. Ít nhất cuộc gặp gỡ này của nàng vẫn đầy phong thái. Người thật sự xinh đẹp tuyệt trần. Bình an vượt qua hôm nay, nàng vẫn là người nổi tiếng nhất trong kinh thành. Du Tiệm Ly không kìm được mà hỏi. Thất hoàng tử đấu giá đêm gặp gỡ chỉ để chơi sao? Minh Trì Ngôn không đáp. Lúc này hắn cũng chưa hiểu rõ về thất hoàng tử. Không biết hành động hôm nay của hắn là vì điều gì? Du Tiệm Ly lại cảm thấy hài lòng với câu hỏi của mình. Hiếu kỳ về thất hoàng tử. Hiếu kỳ về một người chính là bước đầu tiên để cảm thấy hứng thú. Hãy bắt đầu chuyện tình của các ngươi đi. Công thụ liên thủ. Thiên hạ là của ta. Lục Hoài Cảnh uống thực sự có phần quá chén. Lục Hoài Thanh với tư cách là anh trai, đành phải đưa em trai về phủ. Nếu không cũng sợ hắn xảy ra chuyện gì. Thái tử phất tay, nói với họ, đi đi, ta bên này không sao. Hơn nữa còn có lão thất đi cùng. Thất hoàng tử thực ra cũng đã say không nhẹ. Người đã mơ màng, trước khi đi vẫn khăng khăng đòi chạm vào mặt Phi Uyển, nhưng Phi Uyển khéo léo né tránh. Lục Hoài Thanh nhìn dáng vẻ không đáng tin cậy của thất hoàng tử, rất không yên tâm, đành dặn dò, Kỷ Nghiễn Bạch, ngươi không uống rượu, phiền ngươi đưa họ đến cổng cung. Kỷ Nghiễn Bạch trả lời đơn giản, được. Khi Lục Hoài Thanh đỡ Lục Hoài Cảnh lên xe ngựa, Lục Hoài Cảnh còn hưng phấn hỏi, ca, hôm nay đệ thuê họa thuyền có to không? To, rất to. Hôm nay đệ có oai phong không? Rất oai phong. Em nói có hai câu, khiến họ á khẩu không trả lời được. Còn có người vỗ tay nữa. Tài giỏi quá đi, ca, đệ, câm miệng, hét vào tai ta ồn chết đi được. Đối mặt với đứa em này, sự điềm tĩnh và thanh nhã của Lục Hoài Thanh đều không còn nữa. Bên này, Kỷ Nghiễn Bạch và Thái tử lên cùng một chiếc xe ngựa. Thất hoàng tử vì nôn thốc nôn tháo nên bị hộ vệ đặt lên lưng ngựa đưa về cung. Cũng may là ban đêm, nếu không thực sự mất hết thể diện, thái tử lại nói về chuyện của Hoa Khôi. Thật đáng tiếc, hôm nay ta rất muốn để hắn gặp riêng nàng. Nếu ngươi thích, ta có thể để nàng theo ngươi. Ta không có hứng thú với nàng. Nàng rất đẹp, tính cách cũng không tệ. Nếu ngươi thích, có thể thường xuyên đến thăm nàng. Thái tử cười nhẹ, thân người tựa vào thùng xe ngựa theo nhịp lắc lư. Nhẹ nhàng hỏi, vậy ngươi thích kiểu người thế nào? Cũng phải tranh thủ thời gian này để lại hậu duệ chứ. Ngươi cũng gan thật, lại muốn sắp xếp Hoa Khôi cho ta. Ngươi không sợ mẫu thân ngươi tìm ngươi sao? Thái tử bật cười lớn, ta cũng chỉ thử xem, làm sao để vừa ý ngươi. Không cần phải thế, vậy ta sắp xếp Du Tiệm Ly ở bên ngươi. Ngươi là một người khó xử, Minh Trì Ngôn nhất định sẽ không buông tha ngươi. Động đến Du Tiệm Ly tức là động đến điểm yếu của hắn. Kỷ Nghiễn Bạch cúi mắt xuống, vẻ mặt dường như không có gì thay đổi. Chỉ nói chuyện khác, ngươi thật sự không cần phải làm như vậy. Suy cho cùng, ta là họ hàng của ngươi, là một trong những người thân cận nhất với ngươi. Những người khác ngươi cần phải cẩn thận quan sát, suy nghĩ kỹ càng, nhưng đối với ta thì không cần thiết. Thái tử im lặng, nhìn Kỷ Nghiễn Bạch một lúc mà không nói gì. Ta không muốn bị cuốn vào quá nhiều chuyện. Ta chỉ hy vọng các ngươi sẽ cử ta đi nơi khác. Ta chỉ sợ nếu các ngươi xảy ra chuyện ở kinh thành. Ta có nhận được tin tức rồi phi ngựa về ngay, cũng không kịp bảo vệ các ngươi. Thái tử có vẻ dịu lại. Thực ra ý của mẫu hậu cũng muốn ngươi ở lại đây, để lại con cháu cho nhà họ Kỳ. Ngươi có thể yên tâm, con cái ở lại kinh thành có chúng ta bảo vệ, sẽ không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Ta là kẻ lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm, sao dám làm lỡ dở cuộc đời một nữ nhân? Chẳng lẽ cô ấy gả vào nhà họ Kỳ chỉ để sinh một đứa con thôi sao? Cuộc đời của cô ấy chỉ có ý nghĩa là sinh con ư? Được làm con dâu của phủ quốc công là điều bao người ao ước. Luôn có những nữ sinh nhân sẵn sàng lấy ngươi. Để sau hãy nói, hiện tại ta chưa có suy nghĩ gì. Thái tử cũng biết tính cách của Kỷ Nghiễn Bạch, không nói thêm gì, ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi thêm một đoạn, thất hoàng tử lại nôn đến trời đất đảo lộn, bị xe ngựa của bọn họ bỏ lại phía sau. Kỷ Nghiễn Bạch đứng đợi ngựa của thất hoàng tử tiến vào cổng cung rồi mới một mình cưỡi ngựa rời khỏi. Du Tiệm Ly trở lại Quốc Tử Giám, lại bắt đầu cuộc sống như trước kia. Mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, ôn lại các bài học trước đây, để không bị lộ sơ hở. Thời gian rảnh rỗi hầu hết dành cho việc làm đèn hoa đăng. Đến cả việc làm trang sức cho em gái cũng tạm gác lại. Vật liệu đặt mua đã gần hoàn tất, vật liệu cũng lần lượt được giao đến. Hắn bắt đầu lắp ráp một số chi tiết nhỏ. Trong lúc làm, hắn còn nghĩ đến việc thử nghiệm với binh bộ nên đã động não thay đổi bản vẽ, dự định thêm vào đèn hoa đăng một vài cơ quan nhỏ để tăng thêm vẻ đẹp. vì chuyện đèn hoa đăng, Lục Hoài Cảnh đến chỗ Du Tiệm Ly thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ là quan tâm đến tiến độ, sau đó sợ người khác nhìn thấy thiết kế. Khi Du Tiệm Ly đang làm dở, hắn đã nhân lúc các giám sinh đang học, phái người đến phòng của Du Tiệm Ly lấy phần đã hoàn thành, mang đến căn nhà không sử dụng trong của hồi môn của mẫu thân hắn. Điều buồn cười nhất là Lục Hoài Cảnh còn có thể xin được phép đặc biệt từ giám thừa. Trong thời gian làm đèn hoa đăng không cần ở trong phòng, Lục Hoài Cảnh rất thích làm những chuyện bí ẩn, khiến Du Tiệm Ly phải đến viện nhỏ này để làm việc một mình. Phải di chuyển qua lại liên tục. Sau này, hắn lại thấy may mắn vì đã đến đây. Khi làm được nửa chừng, trong lúc thử nghiệm, hắn vô tình làm khung đèn bị cháy, khiến một phần đèn hoa đăng bị thiêu rụi. May mắn là trong viện có giếng nước, hắn có thể kịp thời dập lửa. Nếu ở trong phòng thì thật là phiền toái. Phòng của hắn nằm riêng một chỗ, cách xa nguồn nước. Nếu lửa lan sang chỗ của Kỳ Nghiễn Bạch thì hắn sẽ tự trách đến chết mất. Dập xong lửa, hắn nhìn cảnh tượng hoang tàn trong sân, cảm thấy hơi chán nản. Hóa ra làm đèn hoa đăng không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Vì đám cháy này, vật liệu đã bị cháy mất 1/5. Điều đáng lo nhất là phần thủ công phức tạp nhất cũng bị cháy. Giờ hắn phải thức đêm để bù đắp lại. Vừa rồi cứu hỏa chạy vội quá, hắn bèn vào nhà ngồi xuống ghế để trấn tĩnh lại. Hắn đưa tay lau trán, không dính nhiều bụi nhưng mồ hôi lại thấm đẫm khắp người. Sự lo lắng cộng với vận động nhanh khiến hắn trở nên vô cùng lúng túng. Cơ thể này ngày càng suy yếu rồi. Hắn ngồi trên ghế để lấy lại sức, muốn uống nước nhưng không còn sức đứng lên, chỉ có thể để cổ họng khô khốc tiếp tục thở dốc. Rất khó chịu đến mức khó nói thành lời. Khi tầm nhìn trở nên mờ mịt, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn bước tới trước mặt, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, sau đó đưa tay định bế hắn lên, có lẽ là muốn đưa hắn đến y quán. Không cần, hắn khàn giọng nói, muốn uống nước. Kỳ Nghiễn Bạch dường như có hơi vội vã, mau chóng tìm kiếm trong phòng, phát hiện ấm trà, bèn mang ấm đến trước mặt Du Tiệm Ly, dùng miệng ấm đổ trà vào miệng hắn. Du Tiệm Ly bị đổ đến choáng váng. Vừa rồi không muốn ngất, giờ thì càng muốn ngất hơn. Hắn vội vàng uống hai ngụm, giơ tay ra hiệu, Kỳ Nghiễn Bạch mới dừng lại. Uống xong nước, hắn thở một hơi, mới nói, sao ngươi lại đến đây? Kinh Triệu Doãn tuần tra ở kinh thành đều là người quen của ta. Ta biết ngươi gần đây thường đến đây, đã dặn dò trước một câu, vừa nãy trong viện của ngươi có ánh lửa. Ta tình cờ trên đường về phủ, họ gặp ta thì lập tức báo tin, ta bèn chạy tới, ồ, đến rất đúng lúc. Du Tiệm Ly lau nước trà ở khóe miệng, ngả người trên ghế, lờ đờ nhìn Kỳ Nghiễn Bạch. Kỳ Nghiễn Bạch thấy hắn yếu đuối như vậy, không khỏi lo lắng, ta đưa ngươi đi y quán. Không sao đâu, đi rồi cũng chỉ là những lời nói cũ, ta nghỉ ngơi một lúc là được. Vậy để ta đỡ ngươi nằm xuống. Du Tiệm Ly suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ở đằng kia, Kỳ Nghiễn Bạch định đỡ hắn nhưng thấy hắn đi lại khó khăn bèn bế ngang hắn lên lần nữa. Đưa vào phòng, cẩn thận đặt hắn lên giường. Có vẻ như nghĩ đến điều gì đó, hắn còn giúp Du Tiệm Ly cởi giày và đắp chăn cho hắn. Du Tiệm Ly nằm trên giường, chỉnh lại mái tóc và hỏi, lần đầu ngươi chăm sóc người khác à, chuyện này cũng chẳng có gì. Thực ra, Du Tiệm Ly không định khen ngợi, vì Kỳ Nghiễn Bạch chăm sóc cũng chẳng tốt lắm, nhưng Du Tiệm Ly không nói ra. Dù sao hắn cũng rất cảm kích Kỳ Nghiễn Bạch. Kỳ Nghiễn Bạch đứng trong phòng, dường như có vẻ không hài lòng. Lục Hoài Cảnh không để lại vài người trong viện để chăm sóc ngươi à? Hắn lúc nào cũng bí ẩn, sợ người khác nhìn thấy thiết kế của ta. Hắn vẫn đang trong giai đoạn không tin tưởng ai nên chỉ có mình ta qua đây. Ngươi mà xảy ra chuyện gì ở đây thì sao? Thực ra ta cũng hơi sợ rồi. Du Tiệm Ly đáp, may mà ngươi đến, quen một võ tướng cũng không tệ. Kỷ Nghiễn Bạch dường như bị lời của Du Tiệm Ly làm dịu đi. Thái độ cũng nhẹ nhàng hơn và ngồi xuống cạnh giường. Hắn nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, nói, mấy ngày tới ta sẽ bảo Đàm Hồi thường xuyên qua xem. Thiếu gì ta sẽ mang đến cho ngươi. Lục Hoài Cảnh không bạc đãi ta. Mỗi khi đến giờ ăn đều có người mang hộp cơm tới. Toàn là từ những quán ăn ngon nhất. Thay đổi món liên tục. Chăn đệm ở đây đều là mới. Hương liệu cũng là mùi ta chưa từng ngửi qua. Ở cũng tạm được. Ta vẫn không yên tâm. Dù Tiệm Ly nằm trong chăn vẫn cảm thấy chưa ấm lên được. Bèn hỏi bâng quơ. Sao ngươi lại quan tâm ta thế? Kỷ Nghiễn Bạch không trả lời. Du Tiệm Ly hỏi mà không nghĩ ngợi gì. Càng thấy Kỷ Nghiễn Bạch im lặng, hắn càng thấy lúng túng. Cách chương.